Hôm nay là thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017. Sư đã giảng cho quý vị nghe bốn cái thời gian mà các thiền sinh cần chú tâm để mang lại cái lợi ích cho mình. Đó cái thời gian nghe pháp, thời gian thảo luận, thời gian phân tích và cái thời gian thực hành. Thì sư đã giảng cho quý vị nghe cái thời gian mình đặt nên có những cái thời gian để mình lắng nghe giáo pháp vì những cái lợi ích của việc nghe giáo pháp đem lại. Rồi sư bắt đầu giảng hôm qua về cái thời gian mình cần có để thảo luận với thiền sư về những cái điểm mà mình chưa có rõ về cái giáo pháp. Và hôm nay sư giảng tiếp về cái thời gian mà mình cần thảo luận cái giáo pháp. Thì thảo luận giáo pháp nó rất là hữu ích cho thiền sinh, bởi vì cái thiền sinh sẽ được hướng dẫn hay là làm sáng tỏ những cái điều mà mình chưa được thông suốt. Do đó mà trong khi mà thảo luận với thiền sư hoặc là trong các buổi trình pháp thì thiền sinh nên thẳng thắn và thành thật trong việc trình pháp của mình, đừng có ngại nói lên những cái khuyết điểm mà mình đã gặp phải trong khi mình thực tập, như là tâm của mình dấy lên những trạng thái tâm bất thiện, vân vân. Mình phải nói thật thì vị thiền sư mới biết cái sự khó khăn của mình mà có thể hướng dẫn mình một cách thích nghi để mình tập cho nó tiến bộ. Thì đối với cái sự thảo luận thẳng thắn như vậy đó thì hôm qua sư đã kể câu chuyện là tỳ kheo Vikisa đã thảo luận một cách thành thật đối với ngài A Nan, vì ngài có những cái trạng thái tâm tham ái ái dục nó sanh khởi, tức là những cái dục tâm đó. Và ngài A Nan đã giải thích là vì tỳ kheo Vikisa không biết cách thu thúc cái nhãn căn của mình. Khi thấy thì không biết niệm là thấy, thấy có nghĩa là không có chánh niệm về cái sự thấy của mình, cho nên tâm mình nó buông lung, nó theo cái đối tượng và vì vậy nó có ảo tưởng về một cái đẹp. Thì đó là cái trạng thái tâm ái dục. Thì tâm mà bị ái dục cũng như nước buồn không có dùng được. Cho nên tâm cần phải được ổn định khỏi những cái dục tâm này. Thì để mà chế ngự được các cái dục tâm đó thì một người nên quán về cái sự ô trược của cái cơ thể. Thì đó là cái một trong bốn phép bảo vệ thuộc thiền vắng lặng. Hoặc là người đó có thể quán tâm trên tâm khi cái tâm mình nó có những cái trạng thái tâm ái dục như vậy. Và một cái phép bảo vệ khác là quán về cái sự chết để vượt qua cái trạng thái tâm ngã mạn, tự hào hay là tự cao của mình. Như là mình rất là hãnh diện với cái quy chế xã hội, với cái sắc đẹp mà mình có. Và vì cái ngã mạn đó mà mình coi thường người khác. Thì nếu mà mình chết mà với cái trạng thái tâm ngã mạn thì mình sẽ đi những cái đường nó không có tốt sau khi tái sinh. Do đó mà khi mình quán về cái sự chết là như sau: đời sống thì nó bấp bênh vô thường, nhưng mà cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến. Thì nhờ mình quán về cái sự chết như vậy, mình ý thức được cái sự quý báu của thời gian mình còn sống, nên mình nỗ lực tạo những cái thiện nghiệp như là bố thí, trì giới và hành thiền. Và cũng nhờ như vậy mình giữ được những cái lời nói của mình, những hành động của những tâm ý của mình nó thiện lành. Như vậy để vượt qua cái ngã mạn thì quán về sự chết, vượt qua cái dục tâm thì quán về cái ô trược của thân. Đó là hai trong bốn phép bảo vệ thuộc thiền vắng lặng. Thì hôm nay thì sư nói về cái câu chuyện giữa ngài Anuruddha và ngài Xá Lợi Phất. Thì ngài Anuruddha trở thành thọ giới tỳ khưu và bắt đầu tập thiền vắng lặng, và ngài đắc được cái thần thông thiên nhãn, tức là thiên nhãn thông, có nghĩa là biết thấy được khi một người chết đi thì tái sanh vào cái cảnh giới nào, thì có nghĩa là thấy được cái định luật nhân quả về nghiệp báo. Và ngài rất là nổi tiếng. Thì một hôm nọ, ngài đến gặp ngài Sariputta đang ngủ tại Trúc Lâm Tịnh Xá để thảo luận giáo pháp với ngài Sariputta. Thật sự ra thì ngài muốn hỏi những cái điểm khúc mắc đối với sự khó khăn mà ngài gặp phải trong cái sự hành thiền của ngài. Thì ngài nói ngài Anuruddha cảm thấy mình có những cái trạng thái tâm ô nhiễm, và vì như vậy nên chưa đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn. Và ngài nỗ lực nhưng mà lại không thành công, do đó mà ngài đến gặp ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất đó, với cái mục đích là nhờ ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn. Thì khi gặp ngài Xá Lợi Phất thì ngài nói: thưa hiền huynh, Sariputta đệ có phát triển được thiên nhãn thông, có thể thấy 1000 thế giới, cả 1000 thế giới. Đệ đã nỗ lực phát triển những cái tuệ giác minh sát, ghi nhận những cái hiện tượng danh và sắc, luôn luôn cố gắng phát triển chánh niệm và có được thân tâm thoải mái tập trung. Nhưng mà dù như vậy, nhưng tâm vẫn còn bị những cái ô nhiễm nó chế ngự, không hoàn toàn thoát khỏi những cái ái dục, những cái dính mắc. Thì tại sao như vậy? Đó là cái câu hỏi mà ngài Anuruddha hỏi ngài Sariputta. Thì ngài Sariputta mới nói là, và ngài Sariputta là một cái vị mà đệ nhất trí tuệ trong hàng môn đệ của Đức Phật. Trí tuệ của ngài chỉ đứng sau Đức Phật mà thôi. Cho nên đôi khi mà Đức Phật bận thì ngài Sariputta đã giảng pháp thay Đức Phật. Ngài Sariputta mới liền trả lời ngài Anuruddha như sau: này hiền hữu có thiên nhãn thông, có thể thấy người chết đi từ một kiếp này tái sinh vào kiếp tới ở đâu. Và vì thế mà hiền hữu rất là tự hào đối với cái thần thông này, đó là một cái ngã mạn, đó là một cái trạng thái tâm bất thiện. Và cái trạng thái tâm ngã mạn này nó là một cái sợi dây trói buộc hiền hữu vào những cái sự ô nhiễm của tâm. Cho nên hãy nỗ lực phát triển chánh niệm một cách liên tục. Mà mặc dù hiền hữu đã phát triển cái chánh niệm một cách liên tục nhưng vẫn chưa đạt được cái sự giác ngộ. Đó là lý do như vậy. Và thứ hai, thứ nhất là vì cái trạng thái tâm ngã mạn. Thứ hai là hiền hữu có cái sự dao động của tâm, băn khoăn với cái sự không thành công của mình dù đã nỗ lực hết mình. Nỗ lực một cách phi thường, vun bồi chánh niệm liên tục, định tâm mạnh, nhưng mà vẫn chưa đạt được đạo quả và chứng ngộ Niết Bàn. Thì đây là một cái trạng thái tâm dao động của tâm. Đó là tiếng Pali gọi là Uddacha, tức là sự dao động của tâm. Còn ngã mạn tức là Mana. Và vì như vậy nên tâm luôn luôn băn khoăn và nhiều khi có cái sự hối tiếc như thế nào đó. Cho nên đó là cái trạng thái tâm bất thiện thứ ba, tức là hối tiếc, băn khoăn. Thì tiếng Pali gọi là Kukkucha. Do đó ba cái trạng thái ngã mạn, cào cử và hối tiếc. Ngã mạn tức là tự cao, tự hào, cào cử tức là dao động của tâm, và hối tiếc nghĩa là mình băn khoăn, tiếc nuối. Thì ba cái trạng thái tâm bất thiện này là ba cái sợi dây trói buộc hiện hữu xa khỏi cái sự giác ngộ. Do đó mà hiện hữu hãy nỗ lực ghi nhận ba cái trạng thái tâm ngã mạn, chao động và hối tiếc băn khoăn này mỗi khi chúng nó sanh khởi lên trong tâm của mình. Thì cái điều rõ ràng là Ngài Anuruddha bị các chướng ngại tâm ngã mạn, trạo cử và hối tiếc nó chế ngự. Cho nên Ngài Sariputta mới đưa ra những cái lời khuyên là mình đừng nên để ý đến những cái đối tượng nào khiến mình sanh tâm ngã mạn. Thay vào đó, ghi nhận những cái trạng thái phóng tâm như ngã mạn khi nó sanh khởi lên. Và ghi nhận một cách chính xác các cái hiện tượng này để thấy cái bản chất thật sự của chúng, tức là thấy bản chất thật sự của các hiện tượng danh và sắc, là chúng sau khi sanh khởi thì nó hòa diệt. Và khi mình thấy cái sự áp đảo của những cái sự sanh diệt nhanh chóng nơi cái hiện tượng, thì mình sẽ thấy là cái bản chất của các cái hiện tượng này không có được tội nguyện, tức là nó bất tội nguyện, nó luôn luôn thay đổi. Và vì nó bất tội nguyện như vậy thì mình sẽ không có dính mắc vào, nhàm chán và không dính mắc vào các cái hiện tượng này. Và mình cũng thấy luôn là các cái hiện tượng nó sanh khởi tùy theo những cái điều kiện riêng của chúng, không theo cái sự kiểm soát của mình, cũng như không theo được cái sự mong muốn của mình. Đó là cái bản chất vô ngã của các hiện tượng. Như vậy khi mình quan sát, mình thấy các hiện tượng sanh khởi rồi hoại diệt, tức là vô thường, và nó sanh khởi hoại diệt liên tục, cái sự áp đảo của cái sự sanh diệt liên tục như vậy, cho nên nó bất tội nguyện và nó có những cái điều kiện của nó mà không theo cái mong muốn của mình, cho nên nó là vô ngã. Thì ba cái đặc tính phổ thông này của các hiện tượng thì Ngài Xá Lợi Phất, tức là Ngài Sariputta, khuyên bảo Ngài Anuruddha cố gắng để thấy được một cách rõ ràng. Và Ngài cũng khuyên Ngài Anuruddha là đừng có để ý đến sự thành đạt thần thông của mình. Bất cứ phóng tâm nào sanh khởi lên, hãy chánh niệm ghi nhận. Thì đó là cái cốt lõi của cái sự thảo luận pháp giữa hai vị đệ tử của Đức Phật. Như vậy thì có ba cái trạng thái tâm mà Ngài Anuruddha bị vướng phải. Thứ nhất ngã mạn, thì Ngài Xá Lợi Phất khuyên là tập cái thiền vắng lặng, là quán về cái sự chết để bớt cái tâm ngã mạn. Và nếu mà có những cái dục tâm, tức là những cái trạng thái tâm ái dục, thì quán về cái sự ô trược. Và đây là hai cái phép quán mà có hiệu lực đối với ngã mạn và dục tâm. Thì hai cái phép quán này thuộc thiền vắng lặng, nó hỗ trợ để có cái tâm ổn định, hầu hành thiền minh sát niệm xứ cho có kết quả. Thì theo kinh Anukita Sutta thì những phóng tâm được so sánh như những cái loài côn trùng làm hại mùa màng. Thì người nông dân họ dùng những cái thuốc sát trùng hay là những cái phương pháp khác để tiêu diệt cái loài côn trùng như vậy, hầu bảo vệ cái mùa màng của họ. Thì tương tự như vậy, những cái phóng tâm thì được so sánh những cái loài côn trùng, thì phải cần được chế ngự bằng những cái phương pháp mà các thiền sư chỉ dẫn cho các thiền sinh. Như là thiền sinh cần tập thiền vắng lặng theo sự chỉ dẫn của các tăng ni có cái khả năng, có kinh nghiệm, thảo luận một cách thẳng thắn và lắng nghe. Thì nhờ như vậy mà mình biết cái phương pháp tập thiền vắng lặng thích nghi để mà hỗ trợ cho cái pháp hành thiền minh sát niệm xứ của mình. Thì sư nói là đối với cái ngã mạn, có nghĩa là thiền sinh đôi khi tự hào với những thành công của mình, như mình đã phát triển được những cái tuệ giác minh sát. Rồi để mà vượt qua được cái khó khăn này, tức là cái ngã mạn đó, thì sư kể một cái câu chuyện nữa trong cái ý nghĩa này. Tức là cái câu chuyện này cũng trở lại với cái tỳ kheo Vikisa. Tức là một ngày nọ, tỳ kheo Vikisa đang ở tại Alavi, thành phố Alavi, với những cái bạn đồng tu của mình. Thì như quý vị biết, ngài Vikisa là một người rất là thông minh và nổi tiếng, và ngài luôn luôn tự hào về chính mình và coi thường những vị tăng khác, kể cả các cao tăng. Và cái tỳ kheo Vikisa đó thì rất là thông minh, giỏi giang hơn những người bạn đạo của mình, do nên ngài rất là tự hào về cái sự thông minh. Thì ngài giữ giới rất là tốt, nhưng vì cái tôi quá lớn, do cái ngã mạn nó chế ngự, cho nên nếu mà không vượt qua cái trạng thái tâm ngã mạn này, có thể tái sinh vào những cõi thấp kém sau khi mất đi. Như vậy, ngã mạn là một cái trạng thái tâm ô nhiễm bất thiện cần phải được vượt qua. Thì cũng vậy, cái sân hận cũng cần được vượt qua. Còn trái lại, cái sự nhẫn dục là một phẩm tính tốt cần phải phát triển. Thì một người mà có cái phẩm tính nhẫn dục thì sẽ tái sinh trở thành những người có cái sắc diện rất là đẹp đẽ. Thì tỳ kheo Vikisa rất là ngã mạn, tự hào và không kính trọng các cái cao tăng. Và về sau thì tự nhiên hối tiếc là mình đã gia nhập tăng đoàn, sống cái đời phạm hạnh, bởi vì mình không có đạt tiến bộ nào trong cái sự thực tập, nghĩ rằng cái đời sống như vậy không có giá trị do cái sự không thành công tu tập của mình. Thì gặp ngài Sariputta, thì ngài Sariputta mới khuyên bảo: này hiền hữu, hãy cố gắng vượt qua cái ngã mạn, không nên theo cái con đường này. Con đường ngã mạn rất là nguy hiểm, nếu không vượt qua được thì sẽ tái sinh vào bốn đường ác đạo sau khi mất đi. Do đó mà hãy nỗ lực vượt qua cái trạng thái tâm ngã mạn này. Và nhờ cái lời khuyên bảo thì tỳ kheo Vikisa mới bắt đầu phát triển những cái chánh niệm về cái sự ngã mạn của mình. Và cái tai hại của cái ngã mạn là mình sẽ quá coi trọng mình, mà nhiều khi mình quên ơn của những người khác để giúp đỡ mình, và vì vậy mà có thể làm những cái nghiệp bất thiện, có thể tái sinh vào bốn cái đường ác đạo, chịu nhiều khổ đau về thân cũng như tâm. Do đó mà ngã mạn nên được chế ngự, và tỳ kheo Vikisa biết rõ như vậy, theo những cái lời khuyên bảo của ngài Xá Lợi Phất, cho nên ngài cố gắng phát triển chánh niệm về ngã mạn mỗi khi trạng thái tâm này nó sanh khởi lên. Rồi ngài tự nhủ rằng: ta hãy cố gắng vượt qua cái sự ngã mạn này bằng cái sự hành thiền tứ niệm xứ. Mỗi khoảnh khắc thì phải cố gắng thấy cho được bản chất đích thực của các cái hiện tượng nổi bật mà mình đang quan sát, kể cả những trạng cái thái tâm bất thiện như tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, vân vân. Khi một cái hiện tượng nó sanh khởi nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại, thì người hành giả phải cố gắng ghi nhận cái hiện tượng để thấy được cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng này, hầu khám phá bản chất đích thực của các cái hiện tượng thân tâm đúng như nó là vậy. Và nếu mình làm được cái điều này thì mình sẽ giảm bớt những cái trạng thái tâm ô nhiễm, đặc biệt là cái ngã mạn. Và khi mình hành thiền theo cái sự chỉ dạy trong bài kinh tứ niệm xứ thì những cái lo lắng, hối tiếc cũng sẽ giảm theo. Và đồng thời cái sự mà mình nghĩ đến cái tiếng tâm của mình, cái điều mà mình luôn tự hào trước đây cũng sẽ được chế ngự. Và nhờ mình ổn định được cái tâm của mình, cho nên mình có thể hành thiền, minh sát niệm xứ một cách an bình và tĩnh lặng. Và nhờ như vậy mình có thể vượt qua được cái ngã mạn của mình. Và tỳ kheo Vikisa cũng vậy. Sau khi đã hạ quyết tâm là mình sẽ phát triển chánh niệm về cái sự ngã mạn của mình, ngài nỗ lực hành thiền, tiếp tục quan sát những cái hiện tượng danh sắc sinh khởi lên nơi thân tâm của tỳ kheo. Và nhờ đó mà loại trừ những cái tâm sân, loại trừ những cái chướng ngại, và có thể chú tâm vào cái đối tượng ngã mạn khi nó sân khởi. Và ngài quyết tâm là sẽ loại trừ những ô nhiễm kể cả ngã mạn cho đến khi ngài giác ngộ. Thì với quyết tâm như vậy, ngài nỗ lực thực tập. Sư nói là cái ngã mạn thì có thể dùng thiền vắng lặng để làm cho nó bớt, hay là làm cho cái tâm mình ổn định khi bị cái trạng thái tâm ngã mạn chi phối bằng sự suy niệm về cái hiện tượng chết, tức là quán về sự chết. Và mình cũng có thể quán về những cái phẩm tính của Phật để chế ngự cái sự si mê ngã mạn của mình. Và mình có thể dùng tâm từ để mà niệm rãi đến tất cả chúng sinh, hầu giảm bớt cái sự cái sân tâm của mình, tức là cái tâm sân hận, và giảm thiểu những cái ái dục, những cái dục tâm qua cái sự quán về ô trược của cái cơ thể. Thì đây là bốn cái phép quán bảo vệ mà một thiền sinh nên thực tập để hỗ trợ cho cái thiền minh sát của mình. Thứ nhất là quán về các phẩm tính của Phật. Thứ hai là quán về tâm từ. Thứ ba là quán về sự chết. Và thứ tư là quán về sự ô trược của cơ thể. Thì căn cứ trên những cái lời dạy Đức Phật thì sư thấy thiền viện Như Lai là một nơi thích hợp để cho các thiền sinh đến vun bồi các cái thiện nghiệp qua cái sự bố thí, niệm rãi tâm từ và hành thiền minh sát niệm xứ. Thì cái sự bố thí nó có cái lợi là nó làm mình bớt cái lòng tham, và cái tâm từ khiến mình bớt đi cái sự sân hận gác bỏ, và thiền minh sát niệm xứ giúp mình phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao để vượt qua được cái trạng thái tâm bất thiện là vô minh hay là si mê. Thì sư nói đến đây hết giờ, thì sư mong các thiền sinh tiếp tục nỗ lực hành thiền để phát triển những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao, và hy vọng thiền sinh một ngày nào đó sẽ đạt được đạo quả và đạt được cái trạng thái tâm an bình cho mình. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.